Chương 44, cũng không đơn giản. Vừa mới bước qua đạo này hồng quang giới hạn, Khương Vân liền như là tiến vào một thế giới khác, không chỉ có trước mắt đông nhiên tối sầm lại, mà lại không biết từ nơi nào truyền đến trận trận âm phong, xen lẫn huyết tinh mùi hôi chi khí, vờn quanh tại chung quanh hắn, mang theo như là như nước nở cổ quái thanh âm. Cái này đột nhiên biến hóa, cũng không để cho Khương Vân có chút e ngại, hắn giờ phút này, mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, nhưng là kia linh động trong hai mắt lại là quang mang lấp lóe, toàn bộ thân thể có chút cong lên, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, cực kỳ giống một đầu vận sức chờ phát động hung thú. Ba Nga y củ ổ y cu nờ dê, Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối đang không ngừng tìm kiếm lấy Lục Tiếu Du tung tích, nhưng là cũng tìm được mấy loại dược thảo cùng quả, thậm chí săn giết một đầu hung thú, cuối cùng là để cho mình thể lực khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Về phần hắn thương thế bên trong cơ thể, cũng đã tốt hơn nữa, không có ai biết, nhục thể của hắn loại trừ vô cùng cường hãn bên ngoài, tự lành năng lực cũng là nhanh đến dọa người, tự nhiên, đây đều là 16 năm dược tắm ngâm xuống tới kết quả. Duy trì tư thế như vậy cùng trạng thái, Khương Vân thân hình tựa như hóa thành một đạo khói nhẹ, tiếp tục hướng về khốn thú lâm chỗ càng sâu tiến đến. Nơi này hung thú số lượng so với trong vòng trăm giảm đến, rõ ràng có giảm bớt, nhưng là Khương Vân gặp được hung thú đẳng cấp, thình lình tất cả đều tại thất giai trở lên. Tự nhiên, tình huống này nghiệm chứng hắn lúc trước suy đoán, cái này khốn thú lâm bên trong, quả nhiên là đem thất giai trở lên hung thú, tất cả đều trói buộc tại ngoài trăm dặm khu vực. Đối với đám hung thú này, Khương Vân đương nhiên sẽ không e ngại, đừng nói thất giai, tại Mãng Sơn thời điểm, cửu giai hung thú hắn đều giết qua, thậm chí nếu không phải hắn từ đầu đến cuối nhớ Lục Tiếu Du, nói không chừng hắn đều sẽ giết chết vài đầu hung thú, bởi vì thất giai trở lên hung thú, toàn thân đều là bảo vật. Nhất là hung thú đến thất giai về sau, thể nội có thể sẽ ngưng tụ ra thú đan, mà thú đan là luyện chế một chút đan dược nhất định vật liệu. Hiện tại hắn đương nhiên không có thu thập thú đan tâm tình, hắn như cũ tại chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lấy Lục Tiếu Du tung tích, sở dĩ tận khả năng tránh đi hung thú. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Vân vượt qua hồng quang giới hạn đã thời gian một ngày, trước mắt xuất hiện một mảnh diện tích không nhỏ đầm lầy. Như là lúc trước đồng dạng, Khương Vân ánh mắt tùy ý đảo qua đầm lầy, nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn trùng điệp run lên. Bởi vì tại đầm lầy phía trên nơi bao bọc mục nát cạc diệp bên trong, hắn thấy được một vật như vậy, triệt để đánh nát trong lòng của hắn cuối cùng một tia hy vọng, càng làm cho thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Kia là một cái túi thơm mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, phía trên còn mang theo từng tia vết máu, nhưng nhìn đến cái này túi thơm, Khương Vân vẫn là một chút tự nhận ra, đó chính là Lục Tiếu Du trên người túi thơm, thậm chí chính mình còn đã từng đeo qua. Tiếu Du vây tay, Khương Vân đem túi thơm một mực giữ tại ở trong tay, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất biến thành một cái thạch đầu nhân, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Khương Vân đối tử vong xem rất nhạt, nhưng này vẹn vẹn nhằm vào chính hắn, cũng không đại biểu hắn đối những người khác tử vong đồng dạng xem rất nhạt, ngược lại vừa vặn tương phản, hắn đối với mình bên người thân nhân tử vong, xem so bất kỳ vật gì đều trọng. Mãng Sơn bên trong, nhất không cách nào tránh khỏi liền là tử vong, thậm chí ngươi cũng không biết hôm nay rời đi thôn xóm, trời sáng còn có thể hay không còn sống trở về. Thời gian 16 năm bên trong, Khương Vân càng là chính mắt thấy Khương thôn bên trong không ít người chết đi, mà mỗi một lần mắt thấy, đều sẽ để nội tâm của hắn tràn ngập bi thương. Xem càng nhiều, cu nở dê càng là để hắn không thể tiếp nhận, đây cũng là vì cái gì hắn hội sẽ cố gắng như vậy muốn trở thành một tên dược sư nguyên nhân. Hắn muốn dùng chính mình kia không có ý nghĩa lực lượng, đi tận khả năng giảm bớt Khương thôn người tử vong. Hiện tại cái này khốn thú lâm bên trong, sở dĩ hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ tìm kiếm lấy Lục Tiếu Du hạ lạc, cũng là bởi vì hắn đồng dạng không thể tiếp nhận Lục Tiếu Du tử vong. Thế nhưng là trước mắt cái này túi thơm, còn có tản mát tại bốn phía xung quanh một chút quần áo màu xám mảnh vỡ, đều đủ để nói rõ, Lục Tiếu Du đã chết tại hung thú trong miệng, trở thành hung thú đồ ăn. Khương Vân trước mặt đầm lầy phía trên, đồng nhiên toát ra mấy cái lớn chừng quả đấm bọc khí, mà tại kia vô số lá mục phía dưới, càng là lặng lẽ nhô ra một đôi con mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chú lên đứng ở nơi đó lặng lẽ bất động Khương Vân. Một lát thiên lặng qua đi, kia vô số lá mục đột nhiên phóng lên tận trời, như cùng ở tại đầm lầy phía dưới thổi lên một trận gió lốc, mà tại gió xoáy này bên trong, thình lình cất giấu một cái dành hơn thước thân hình, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Khương Vân. Âm như là thạch đầu đứng thẳng bất động, Khương Vân đột nhiên xuất thủ, một cái tiểu bóp lấy cái kia thân hình cổ, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia đồng dạng con mắt đỏ ngầu bên trong, hung quang nổ bắn ra, mà trên người hắn kia mấy trăm đạo vết thương, cũng gấp kịch rung động lên, một cỗ bàng bạc huyết tinh chi khí theo trên thân thể hắn điên cuồng phát ra. Bị Khương Vân chộp trong tay chính là một cái hình như cá sấu hung thú. Khương Vân biết rõ, đây là nê tích, thất giai hung thú, tiểu yêu thích ở tại đầm lầy bên trong. Mặc dù không biết Lục Tiếu Du đến cùng là bị cái gì hung thú giết chết, nhưng là đã nàng túi thơm lưu tại cái này đầm lầy phía trên, như vậy cái này nê tích tất nhiên cu nở dê trốn không thoát liên quan. Chết nương theo lấy Khương Vân trong miệng thốt ra tới cái chữ này, kia nắm nê tích cổ bàn tay, đột nhiên dùng sức, liền nghe đến soạt soạt một tiếng văng giòn, cái này thất giai nê tích, vờ ơ ý ma mạnh mẽ bị Khương Vân bóp gãy cổ. Lại là một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Khương Vân một cái tay khác trưởng trực tiếp đâm về phía nê tích bắp thịt. Bàn tay liền như là sắc bén lưỡi dao, dễ như trở bàn tay cắt nê tích bắp thịt, từ bên trong chảy ra một đống đủ mọi màu sắc nội tạng, trong đó còn có một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu, thú đan. Khương Vân nhưng không có đi xem viên này thú đan, mà là quan sát tỉ mỉ lấy theo nê tích thể nội chảy ra nội tạng, thậm chí không chút nào ngại bẩn đưa tay gầy đẩy, cho đến sau một lát mới nhíu lại lông mày nói, cái này nê tích đã chí ít 3 ngày không có ăn cái gì, không phải nó ầm đem nê tích thi thể ném sang một bên. Khương Vân bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, đưa tay đột nhiên bắt lấy cánh tay của mình, dùng sức vạch một cái, nam đạo giữ tợn trong vết thương, tiên huyết liên tục nhỏ xuống. Khương Vân không thèm để ý chút nào vết thương trên người, ngược lại toàn thân khí tức thu liễm, hai mắt khép hờ, thì thào nói, Tiểu Du, thật xin lỗi ta tới trưởng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Tiểu theo đám hung thú này bắt đầu Khương Vân kia chảy ra tới tiên huyết phát tán ra mùi, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi, thời gian dần trôi qua, bốn phía bắt đầu có hung thú xuất hiện, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia Khương Vân lúc, cũng không có lập tức tiến lên, mà là riêng phần mi nhờ ngồi chờ tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên. Đến thất giai trở lên hung thú, mặc dù trí lực còn không thể cùng nhân loại đánh đồng, nhưng QNZ có một ít cơ bản linh trí, tự nhiên đều đã nhìn ra tình huống trước mắt có chu tờ rất không thích hợp, cho nên không có một loạt tiến lên. Hung thú bất động, Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không động, hắn hiểu rất rõ đám hung thú này, hắn biết do nếu như mình kìm nén không được, hiện tại tiểu xuất thủ công kích, như vậy nhiều nhất có thể giết chết 2-3 con hung thú, cái khác hung thú khẳng định hội sẽ không chút do dự xoay người đào tẩu. Bởi vậy, hắn đang chờ, chờ đám hung thú này mất đi kiên nhẫn, chờ những hung thú kia chủ động đối với mình phát động công kích. E giờ thủ phát rốt cục, làm bốn phía hung thú số lượng tụ tập đến sắp tới 30 con thời điểm, đột nhiên, một đạo như có như không, như là quỷ khóc thanh âm vang lên, tất cả hung thú, vờ ơ y ma cùng nhau phát động, hung mạnh hướng về Khương Vân lao đến. Một màn này, để Khương Vân sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng không e ngại nhiều như vậy hung thú đồng thời xung kích, hắn để ý là vừa rồi cái kia thanh âm cổ quái, kia rõ ràng liền là một đạo mệnh lệnh, để tất cả hung thú lập tức phát động công kích. Nếu như là một đám cùng loại hung thú, xuất hiện tình huống như vậy không kỳ quái, liền như là trong bầy sói có lang vương đồng dạng, mỗi loại hung thú đều sẽ có người thủ lĩnh. Thủ lĩnh một khi hạ lệnh, hung thú tự nhiên nói gì nghe nấy. Thế nhưng là, bốn phía gần đây 30 con hung thú, chí ít phân biệt thuộc về 20 cái khác biệt thú loại, mà lại trong đó còn có mấy cái bát giai cùng cửu giai, bọn chúng vậy mà lại nghe theo thanh âm này phát ra mệnh lệnh, kia phát ra mệnh lệnh chính là cái gì người, vẫn là thú hoặc là ngự thú sư loại, tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, là hắn chưa từng có gặp phải. Khương Vân trong đầu đống nhiên nổi lên Sa Cảnh Sơn nói với hắn một câu khốn thú lâm bên trong hung thú, cũng không đơn giản không bằng hắn cu nở dê không có thời gian đi nghĩ sâu xa, bởi vì gần nhất một cái thất giai hung thú đã vọt tới trước mặt hắn.